Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, tăng cường quân bị kiêng kỵ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn Gina công chúa này dáng vẻ khẩn trương. Đúc trong lòng mặt đột nhiên có một loại cảm động, khả năng toàn bộ Frank đế quốc cao tầng bên trong, chân chính quan tâm phong bạo Castle chết sống. Cũng chỉ có trước mắt cái này Gina công chúa đi. Yên tâm đi, phong bạo Castle là ta hang ổ. Nơi đó người cũng là ta con dân. Ta sao có thể không quan tâm. Còn có băng ma đã bị ta đánh đi trở về. Ít nhất cái này mùa hè bọn họ không có dư lực tiến công phong bạo Castle. Đánh đi trở về, phong bạo quân có nơi này cường đại rồi. Gina trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Băng ma cường đại nàng là trải qua quá. Có thể nói lúc trước ở băng ma uy hiếp dưới, phong bạo Castle tùy thời đều là nứt vỡ người vong kết cục. Hơn nữa, phong bạo Castle từ lúc trước Frank đế quốc thành lập là lúc. Cự nay đã có 100 năm sau. Chẳng sợ chính là năm đó nhất cường đại Henry đệ tư thống trị thời kỳ. Đều không có làm được có thể phản công qua đi. Phong bạo Castle ở không có bất luận cái gì ngoại viện dưới tình huống. Có thể làm được điểm này. Gina, phong bạo quân hiện tại đã xa xa so ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Chính thức gia nhập phong bạo quân danh sách cũng đã vượt qua 2 vạn người. Hơn nữa, phong bạo Castle còn ở tiếp tục hấp thu lưu dân. Đồng thời tính toán khai sáng phong bạo thị trường. Một khi nhân lực tài nguyên cũng đủ. Phong bạo quân còn sẽ tiếp tục khuếch trương. Chờ ta trở về thời điểm. Hơn nữa tân thành lập phong bạo kỵ binh. Nói không chừng nhân số có thể vượt qua 3 vạn người. Đúc khả năng sẽ đối với người khác giấu. Diếm phong bạo Castle thực lực. Nhưng là hắn đối với Gina không nghĩ có bất luận cái gì giấu giếm. Phong bạo quân tương lai quy hoạch số lượng đều đã nói cho Gina. Bởi vì nếu không có Gina nói. Khả năng phong bạo Castle ngay cả lúc ban đầu phát triển cơ sở đều không có. Chính mình có thể có hôm nay. Cũng mệt Gina hỗ trợ. Đương nhiên, càng quan trọng một chút. Chính là Gina xem như đúc trên thế giới này mặt không nhiều lắm mấy cái bằng hữu chi nhất. Hơn nữa là cái loại này có thể tin cậy cùng thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nghe xong đúc 3 vạn người cái này con số. Gina càng là một đôi thủy linh linh mắt to nhìn chằm chằm đúc. Bởi vì này 3 vạn người số lượng, cơ hồ là toàn bộ Frank đế quốc quân 1/4 lực lượng. Nếu hơn nữa hùng sư quân này đó tư nhân lĩnh chủ lực lượng. Toàn bộ đế quốc quân tổng binh lực đều chỉ có hơn 20 vạn. Cứ nhiên một cái phong bạo Castle có thể có được vượt qua 3 vạn người thực lực quân sự. Khả năng đây là ở lĩnh chủ bên trong. Chỉ ở sau hùng sư quân tồn tại. Không đúng. Đúc cũng là Otto công tước nhi tử. Nào đó ý nghĩa thượng phong bạo quân dụng cũng là hùng sư chiến kỳ. Thời điểm mấu chốt xem như hùng sư quân cũng không quá. Như vậy Otto công tước hùng sư quân trực thuộc bộ đội. Hơn nữa ngân nguyệt quân. Phong diệp quân từ. Lý luận thượng đã có thể vượt qua 8 vạn người quy mô. Này đã là đuổi theo đế quốc quân số lượng. Theo đi phong bạo quân thú biên lúc sau, Gina bắt đầu dần dần tiếp xúc quân vụ, bắt đầu minh bạch phụ hoàng đối với Otto công tước phòng bị cùng chèn ép. Chỉ là Gina phía trước vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì phụ hoàng muốn làm như vậy. Otto công tước nói là bọn họ thúc bối đều không quá. Năm đó cùng phụ hoàng cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ từng có mệnh giao tình huynh đệ a. Cũng chính là trong nháy mắt này. Gina công chúa đột nhiên minh bạch, vì cái gì phụ hoàng đối với Otto công tước như thế kiêng kỵ. Một cái cùng đế quốc hoàng thất quân lực không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau đối thủ. Hoàng gia sao có thể không kiêng kỵ cùng đề phòng. Này đã không quan hệ cái gì cảm tình. Chỉ cần là hoàng thất tồn tại một ngày. Frank đế quốc vẫn là Henry gia tộc, liền không khả năng cho phép như thế cường đại địa phương quân phiệt thế lực tồn tại. Khả năng Otto công tước cũng không có thay thế dã tâm. Nhưng là ai dám cam đoan con hắn không có. Hắn tương lai người thừa kế không có. Nhìn thấy Gina công chúa sắc mặt trở nên có điểm trắng bệch không nói. Đúc còn tưởng rằng Gina là bị chính mình phong bạo quân tăng cường quân bị quy mô cấp chấn kinh rồi. Cho nên hắn rào rạt đắc ý tiếp tục nói. Cô gái nhỏ, hiện tại đã biết rõ ta Đúc thực lực đi. Thật đúng là cho rằng ta là cái gì bao cỏ. Vừa nói, Đúc còn một bên đắc ý cười. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Gina làm hoàng thất công chúa thân phận. Đúc sở dĩ sẽ như thế. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là hắn đồng dạng không có đem chính mình tính làm Otto gia tộc. Bên trong, phong bạo quân cường đại cùng hùng sư quân không có một mao tiền quan hệ. Đúc, liền lấy hiện tại phong bạo castle lãnh địa. Có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi nhiều như vậy quân đội sao? Gina công chúa lại hỏi một câu. Nàng biết Đúc cùng Otto công tước chi gian không có gì quan hệ. Nhưng là muốn duy trì nhiều như vậy quân đội. Rất khó làm người không liên tưởng đến Otto công tước ở sau lưng hỗ trợ. Đương nhiên, phong bạo castle hiện tại các phương diện đều tấn mãnh phát triển. Chỉ cần có nhất định thời gian, chờ đến phong bạo thị trường thành lập kinh thương. Đừng nói là tam vạn, chính là lại nhiều người cũng không có vấn đề. Hiện tại phong bạo castle sở hữu bán ra hàng hóa, đều là ở người khác trên lãnh địa mặt. Nói cách khác thành giao ngạch nộp thuế cùng mang đến thương nghiệp sức sống. Đều là trợ giúp mặt khác lãnh địa làm áo cưới. Nhưng là một khi phong bạo castle thị trường xây dựng lên. Chẳng những có thể hấp thu đông đảo nhân lực lại đây. Hơn nữa sở hữu giao dịch ngạch. Đúc đều có thể đủ từ giữa thu thuế. Phía trước phong bạo castle kinh tế là không khỏe mạnh. Trên cơ bản ở vào một loại thời gian chiến tranh kinh tế thể chế. Nếu Đúc không lấy công đại trần chiêu nạp này đó dân chúng. Trên cơ bản phong bạo castle liền không có mặt khác tiểu thương ra. Dân chúng sinh hoạt không có khả năng chỉ là chỉ dựa vào đồ sứ. Thiết khí mấy thứ này. Theo thu vào tăng trưởng. Bọn họ yêu cầu càng nhiều tinh thần cùng vật chất mặt trên đồ vật. Phồn vinh thương nghiệp chính là cần thiết. Phong bạo thị trường không đơn giản là Đúc bán phong bạo castle đồ vật. Cũng có thể đủ làm mặt khác lãnh địa thương nhân bán chính bọn họ đồ vật. Một khi cái này to lớn thị trường hoàn toàn hình thành. Không nói cái gì thay thế được đế đô loại này khoa trương lời nói. Ít nhất có thể thay thế được Andorra thành loại này mậu dịch trung tâm địa vị. Đối với Andorra thân vương ăn uống, Đúc có thể nói chịu đựng thật lâu. Đây chính là mỗi tháng cao tới 2 vạn đồng vàng trở lên chi ra. Có thể trợ giúp phong bạo castle làm nhiều ít sự tình. Kết quả hiện tại Andorra thân vương mượn dùng này bút tư kim. Không ngừng phát triển cùng cải tạo hắn Andorra thân vương quân. Đế quốc đệ tam quân đoàn tướng lãnh đều đã thu mua xong rồi. Cao Sơn Thành hiện tại hoàn toàn trở thành Andorra thân vương phụ thuộc. Tương lai dựa theo Đúc phỏng chừng. Một núi không dung hai hổ. Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội chính mình nhất định phải cùng Andorra thân vương một trận. Chiến, loại này, tư địch, hành vi, cần thiết muốn đình chỉ. Nghe được Đúc không có nói Otto công tước sự tình. Gina công chúa trong lòng mặt dễ chịu một chút. Nàng tin tưởng Đúc là sẽ không lừa chính mình. Ít nhất Đúc tăng cường quân bị hành vi. Cùng Otto công tước dã tâm không có gì quan hệ. Chỉ là thuần túy tự bảo vệ mình hành động. Nếu Đúc biết Gina công chúa trong lòng mặt suy nghĩ nói. Như vậy hắn cũng tán đồng chính mình tăng cường quân bị hành vi. Xác thật cùng Otto công tước dã tâm không có gì quan hệ. Nhưng là này cùng chính mình dã tâm có quan hệ. Phong bạo castle tăng cường quân bị. Cuối cùng mục tiêu là giáo đình. Bất quá có rất đại khả năng. Đầu tiên che ở phong bạo quân trước mặt chính là Frank đế quốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.